xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 48, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Thệ Xuyên quyền, Lưu Hoa dường như đứng dậy đi lại. Tiếng ma thân lê trên đất vang vọng trên đỉnh đầu Thẩm Khanh. Kỳ quái và âm u. Ngươi có biết ta nghe thấy, ghen tị với hậu bối như ngươi đến mức nào không? Không ngờ, ngươi chỉ là chưa gặp được người mình thích mà thôi. Bây giờ đối mặt với người đàn ông này, ngươi rất coi trọng hắn phải không? Ta nhìn ra được, bộ dạng lưỡng lự của ngươi, thật giống hệt ta năm xưa. Thật kinh tởm. Đột nhiên, Lưu Hoa cười lên một cách độc ác. Ta nghĩ ra rồi, giết các ngươi ngay lập tức thì chán quá. Tiên cốt bẩm sinh, loại linh dược đại bổ này, chắc là ăn tươi mới ngon. Hay là ta sẽ ăn tươi nuốt sống người tình nhỏ bé xinh đẹp của ngươi ngay trước mặt ngươi. Thẩm Khanh muội muội, giọng nói của Lưu Hoa lạnh lùng và méo mó, mang theo tiếng cười có phần điên cuồng, truyền đến từ bên ngoài. Tạ Chiết Ngọc đã tỉnh giấc sau đòn tấn công của ma âm. Vừa nghe thấy giọng nói như phát điên của Lưu Hoa, cậu ta theo bản năng nhìn về phía Thẩm Khanh. Thẩm Khanh cũng tay vô sách, đau đầu như búa bổ. Toàn thân nàng, ngay cả một chút pháp lực cũng không vận chuyển được. Cho dù Lưu Hoa có muốn nấu Tạ Chiết Ngọc thành một nồi cháo bát bửu ngay tại chỗ, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bây giờ, nàng không có thời gian giải thích mình và Tạ Chiết Ngọc có phải người yêu hay không. Cũng không thể nói cho nàng ta biết chuyện. Hệ thống phản diện, nhưng nếu nam chính chết, thế giới thoại bản này sẽ ra sao thì không biết. Nhưng nàng là phản diện chắc chắn sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Lưu Hoa sư tỷ, có thể nào lần này tha cho Tạ Chiết Ngọc được không? Ta biết trong lòng tỷ vẫn còn lương thiện, coi như là vì bản thân tỷ. Thẩm Khanh bày ra vẻ mặt vô tội đáng thương, thử ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, nhìn về phía xa xăm của không gian giới tử. Chưa nói hết câu, một tiếng chửi rủa đột nhiên vang lên cắt ngang lời cầu xin của Thẩm Khanh. Khốn kiếp, đừng cản ta, Lưu Hoa đột nhiên kêu lên đau đớn, nhưng bên ngoài lại không có tiếng đánh nhau. Nàng ta như đang vật lộn với thứ gì đó vô hình, nhất thời không rảnh quan tâm đến tình hình trong Thệ Xuyên quyền. Đây là Tạ Chiết Ngọc quay đầu, nhìn Thẩm Khanh với vẻ mặt khó hiểu. Thẩm Khanh suy nghĩ một chút, đáp, ta cũng không rõ lắm, nhưng có một suy đoán, linh khí của tu sĩ và ma khí vực sâu vốn tương khắc. Vì vậy tiên tu sa ngã vào ma đạo cực kỳ hiếm. Với tu sĩ từng tu luyện đến đại thừa như Lưu Hoa, sự xung đột giữa linh khí và ma khí khi bộc phát có thể sẽ càng dữ dội hơn. Cách chương